Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, yêu đồng sư huynh. Trở lại chủ phủ trung hậu, hỗn độn thần tôn trên thân khí tức nhất thời yếu đi xuống. Có gan hư thoát cảm giác, thiếu chút nữa thì đứng không vững té trên mặt đất. Sư tôn, Lâm Hiên nhanh chóng đỡ lên đi. Chẳng qua hỗn độn thần tôn đưa tay lúc lắc, tỏ ý không cần đỡ. Để cho hắn lo lắng nói. Sư tôn, có phải hay không là tổn thương? Có chút, từ tử vong trong vũ trụ ra tới vẫn là tốn hao vài phần khí lực. Ta chỉ là tiêu hao tương đối lớn. Trước đó tiêu hao cũng lớn điểm. Chẳng qua không có chuyện gì là. Hơi chút nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Không có chuyện gì. Hỗn độn thần tôn cười cười. Sắc mặt hơi chút liếc một chút ra. Liền không có gì dị thường. Vẫn có khả năng một ngón tay là có thể sát vô số người. Nhìn đến đây, Lâm Hiên bên trong lòng căng thẳng. Cho dù là thần tôn cũng có như thế, không còn chút sức lực nào thời điểm. Hỗn độn thần tôn ở bên ngoài không dám tùy ý lộ ra bản thân yếu khí tức. Nếu như bị nhận thấy được nói, sẽ để cho vong hồn bộ tộc có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên nhất định phải mạnh mẽ chống. Lúc trước cùng vong hồn bộ tộc đối kháng. Tổng cộng có hai cái người cầm đầu. Một là hỗn độn Long Vương. Một cái chính là hỗn độn thần tôn. Một cái dẫn theo nhân loại. Một cái dẫn theo yêu tộc. Cộng đồng đối kháng vong hồn bộ tộc. Hôm nay hắn một lần nữa nâng lên trọng trách. Trong đó áp lực có thể nghĩ. Nghe có chút cao thượng. Là tất cả nhân loại tương lai suy nghĩ. Nhưng sự thực liền là như vậy. Một khi vong hồn bộ tộc xâm lấn xuống. Loài người kia coi như không có triệt để diệt vong, cũng sẽ bị triệt để nô dịch. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Được, yêu đồng sẽ mang ngươi làm quen một chút nơi này tình huống. Có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Hỗn độn thần tôn phất tay một cái, tỏ ý Lâm Hiên đi ra ngoài. Yêu đồng cũng không phải là người nào. Đúng là hắn là sư huynh, hơn nữa còn là tứ sư huynh. Tại hắn không có trước khi tới. Xem như là nhỏ nhất bối phận. Vậy đệ tử cáo từ. Lâm Hiên bái sau đó xoay người chính là đi ra ngoài. Mới vừa xuất môn, chính là thấy người thanh niên đứng ở bên cạnh. Trước đó hắn lúc đi vào vẫn không nhìn thấy có người này đứng ở bên cạnh. Đợi hắn vừa mới muốn mở miệng thời điểm, thanh niên này xoay người lại nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Mới đối diện cùng một chỗ, Lâm Hiên lập tức liền bị hắn song đồng hấp dẫn ở. Đôi mắt này cũng không phải phổ thông con mắt. Đồng tử giống như là một vòng xoáy hình dạng. Có thể đem người ý thức cho đánh vào bên trong. Lâm Hiên đúng là bị hấp dẫn đi vào. Cảm giác được bản thân linh hồn đều bị rút ra ngoài vậy. Sắp rơi vào vô tận trong nước xoáy. Chẳng qua trong nháy, Lâm Hiên giật mình một cái liền từ giữa tỉnh lại. Phía sau nhất thời bốc lên một mảnh mồ hôi lạnh. Bản thân tốt xấu hiện tại đều có lực lượng tinh thần tầng thứ 3 trình độ. Xem như là tương đối cao trình độ. Không nghĩ tới chính chỗ này sao liếc nhau. Thiếu chút nữa mất đi ý thức. Quả thực đáng sợ. Chủ yếu nhất là đối phương cũng không có dùng bất luận cái gì năng lực. Liền là đơn thuần dùng này đôi mắt đối mặt hắn. Cũng đã đáng sợ như thế. Vị này chính là yêu đồng sư huynh đi. Một đôi yêu đồng quả nhiên kinh người. Ta thiếu chút nữa thì mất đi ý thức. Thật là quá lợi hại. Lâm Hiên không dám tiếp tục đối với nhìn kỹ đôi mắt này. Rất có ma lực. Tiếp tục xem tiếp nhưng cần phải tiêu hao chút năng lượng mới có thể đối mặt. Trước mắt cái này yêu đồng thiếu niên. Chính là hắn sư huynh yêu đồng. Tu vi tự nhiên không yếu. Trực tiếp chính là thiên thần cấp khác hỗn độn thần tôn ngồi xuống ngũ vị đệ tử. Ngoại trừ Lâm Hiên ở ngoài, đều là thiên thần cấp bậc cho nên chỉ lấy con mắt là có thể cướp đoạt Lâm Hiên ý thức cũng không khó. Này đôi yêu đồng là thiên sinh, có mị hoặc lực rất mạnh. Thiên sinh chính là chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần. Thậm chí đối với thôi diễn tương lai cũng có vài phần tạo nghệ. Thôi diễn năng lực rất đáng sợ, đó là có thể sớm sớm đoán được tương lai sự tình. Giống vậy có người ở nghìn vạn dặm bên ngoài sản sinh muốn giết hắn ý niệm trong đầu. Yêu đồng sư huynh vừa may suy diễn ra. Sớm bỏ chạy đường. Căn bản không người có thể tóm đến ở hắn. Chẳng qua không phải là người nào đều có thể bị suy diễn ra. Tu vi rất cao thì không thể suy diễn ra. Lần này hắn sớm liền đứng ở bên ngoài. Chính là thôi diễn ra Lâm Hiên phải ra khỏi đến. Cũng không cần sư phụ mình bàn giao. Cũng biết phải làm những gì. Ha ha, tiểu sư đệ chính là lợi hại. Người khác sớm đã bị ánh mắt ta làm cho mất đi ý thức. Tùy ý ta khống chế, ngươi vẫn có thể tránh thoát được. Xem ra lực ý chí còn rất kiên định a. Yêu đồng sư huynh đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, vui vẻ nói, đi, ta mang ngươi làm quen một chút cái này hỗn thiên đại thế giới. Sau này mấy năm nay có ngươi tu luyện, sư phụ đã thông báo ta, nhưng là phải khổ huấn ngươi một phen. Bằng không sau đó ngươi ở đó ma thần luyện ngục trong thành, rất có thể sẽ chết tại đó. Khoa trương như vậy, Lâm Hiên líu lưỡi không ngớt. Hắn không biết ma thần luyện ngục thành là dạng gì, chỉ biết là rất nguy hiểm. Nhưng mình tốt xấu có chút bảo mệnh năng lực, liền nhẹ nhàng như vậy chết. Khoa trương hay không khoa trương, đến lúc đó ngươi cũng biết. Yêu đồng sư huynh không có nhiều lời, vừa tẩu biên nói với hắn. Tuổi còn trẻ liền tu luyện ra hỗn độn chi lực. Xem ra ngoại trừ nhị sư huynh bên ngoài, có hy vọng nhất tựu là ngươi kế thừa sư tôn y bát đáng trách là vong hồn bộ tộc. Bằng không nhị sư huynh có thể nào gặp này bất trắc. Yêu đồng sư huynh trong mắt lửa giận ngút trời. Dưới sự tức giận, đi mặt đất vừa nhìn, hai tia sáng mang xuyên qua ra. Sau đó trên mặt đất là hơn hai cái thâm bất khả chắc cửa động. Một màn này thấy vậy Lâm Hiên nội tâm run lên. Nếu tia sáng này nhắm ngay mình, bản thân sớm liền biến thành cho tàn đi. Hắn hiểu rõ đây là yêu đồng sư huynh tùy ý thả ra ngoài. Uy lực này thật đúng là khủng bố a. Chẳng qua trên mặt đất lỗ thủng, rất nhanh thì khép lại trở về. Không có nghĩ tới đây mặt đất còn sẽ có khép lại năng lực. Xin lỗi, ta hơi không khống chế được. Yêu đồng sư huynh lắc đầu, điều tiết tình cảm xuống, nhưng trong mắt bi thương cũng không có dễ dàng như vậy điều tiết trở lại. Nếu không phải là bị hỗn độn thần tôn ngăn lại, hắn đã sớm lướt đi vạn sát thần vực bên kia đại khai sát giới. Tứ người sư huynh, trong đó yêu đồng là tàn bạo nhất, sát lên người đến tiệt không nháy mắt, trên tay dính đầy vô số huyết tinh, nhưng vẫn là bị hỗn độn thần tôn thu làm đệ tử. Niệm liền nể tình hắn còn có một khỏa phân biệt thị phi tâm. Không có việc gì, chúng ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Lâm Hiên lạnh lùng hồi đáp. Trước mắt hắn chỉ có thể nói như vậy. Tu vi thấp nhất chính là hắn. Muốn trả thù đều là tương đối khó khăn. Hiện tại chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bằng không chân chính đánh nhau, chết trước nhất định là tu vi thấp. Đây khẳng định. Yêu đồng sư huynh không được tiếp tục nói nữa cái đề tài này. Sau đó cười nói, ngươi nhất định phải truyền thừa sư phụ y bát. Hắn thần thông bộ dạng không đảm đương nổi. Nhớ tới ta đều cảm thấy ước ao. Nhưng chúng ta cũng học không được. Đáng tiếc chẳng qua ngươi đều có thể học. Chính là cần thông qua chắc thí mới có thể thu được. Còn muốn thông qua chắc thí. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng là nhất cầm là có thể tu luyện. Ai biết còn muốn chắc thí. Đó là đương nhiên. Đừng nói là ngươi. Chúng ta nơi này tất cả mọi người cần thông qua chắc thí mới có thể kiếm được tương ứng võ học. Ngươi liền điểm khó khăn đây. Chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Yêu đồng sư huynh cười gằn, dường như thấy tốt hơn đùa sự tình. Hoàn toàn không có trời thần cái giá. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.